Chương 483, Kim Ốc Tàng Tiểu, Tốt Hiền Đệ. Hiển nhiên, Tử Hà tiên tử đại não theo không kịp Tạ Vân Phi mạch suy nghĩ, có lẽ là bởi vì Tạ Vân Phi nói những lời kia thực sự quá cảm động, mới vừa rồi còn muốn chém chết Tạ Vân Phi Tử Hà tiên tử, hoàn toàn biến thành y như là chim non nép vào người, nhìn ở thấy Tạ Vân Phi, xinh đẹp hai con ngươi, không ngừng bắn ra điện điện quang. Ngươi nói Nguyệt Quang Bảo Hạp là cái gì lấy lại tinh thần Tử Hà tiên tử hỏi, là bảo vật gì sao cái này, cũng không phải á dù sao không có tác dụng gì. Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, lại no y tiểu thiến các nàng không phải liền là bị Nguyệt Quang Bảo Hạp hấp dẫn tới sao cái này, nói minh Nguyệt Quang Bảo Hạp tại Tây Du trong thế giới là chân thật tồn tại. Hy vọng không cần tại đầu kia lão ngưu trên tay, cái kia khốn nạn xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ngươi nói có đúng không là một cái màu đen hộp dài con, ta tại Ngưu Ma Vương trong phòng mặt thấy qua, không biết có phải hay không là thứ ngươi muốn. Tử Hà tiên tử nghĩ nghĩ, sau đó nói ra. Tạ Vân Phi có chút choáng, không thể nào thật đúng là tại lão Ngưu trên tay. Tử Hà tiên tử gặp Tạ Vân Phi mặt lộ vẻ khó xử, kéo tay của hắn lại, nói ra, không sao, ta giúp ngươi trộm ra chỉ cần ngươi muốn muốn, ta đều sẽ giúp ngươi đem tới tay. Quá nguy hiểm. Mà lại ta có hay không cái đồ chơi này, cu nở dê không quan trọng. Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian khuyên nhủ, hắn mới vừa rồi là gặp dịp thì chơi tâm thái, hiện tại ngược lại tô tờ, thật đúng là đem cô nàng này cho cảm động, làm sao bây giờ đâu. Tử Hà còn muốn nói gì nữa, nghe được bên ngoài viện có người nói chuyện, Tạ Vân Phi nhìn một cái, lại là Ngưu Ma Vương đi theo một nữ tử sau lưng. Thiết phiến công chúa Tạ Vân Phi hít vào một ngụm khí lạnh, bộ kia thần thái. Cùng Ngưu Ma Vương co lại sau lưng nàng, ấp úng giải thích nói, lao bà, ta làm sao lại Kim Ốc Tàng Tiểu đâu. Thiết phiến công chúa chính là đắc đạo tiên nữ, tự thân tôn sùng vô cùng, lại là La Sát bộ tộc, đẹp vô cùng, Ngưu Ma Vương có thể cưới được thiết phiến công chúa, cũng là thiên đại phúc phận. La Sát nữ người mặc áo xanh, trên đầu cuộn lại phát, mặt trắng như trăng, mắt hiếp kiểu mị, lại dẫn mấy phần sát khí. Tạ Vân Phi sợ Hồng Hài Nhi nhảy ra. Vậy cần phải hỏng đại sự, liền tạm thời che giấu cảm ứng, ngươi sẽ không Kim Ốc Tàng Tiểu cái kia ngọc diện hồ ly, ngươi làm thế nào giải thích. Thiết phiến công chúa mặt trầm vào nước, lạnh lùng nói. Ngưu Ma Vương hừ hừ hai tiếng, ngọc diện hồ ly vấn đề này, tự mình làm đối lý, hoàn toàn chính xác không tiện nói nhiều. Lão bà, những cái kia đều là lời đồn nha. Mặc dù biết là sự thật, nhưng là Ngưu Ma Vương cái mũi cũng không thể ngồi chờ chết nha, hay là cái chảy cái cối một câu. Có quy mơ y tin chuyện ma quỷ của người La Sát nữ nghiêng qua Ngưu Ma Vương một chút, vừa hay nhìn thấy phía trước đỉnh viện Tạ Vân Phi cùng Tử Hà tiên tử. Thiết phiến công chúa nhìn thấy Tạ Vân Phi, đầu tiên là sững sờ, ngược lại cả giận nói, một nam một nữ các ngươi hai cái tại cái này làm gì. Nàng vừa nói, khí thế hung hăng đi tới đỉnh nghỉ mát bên trong, thần thái kia phảng phất chóc gian đồng dạng, làm cho Tạ Vân Phi được không tự tại. Nhất là từ thiết phiến công chúa nhìn thấy chính mình bắt đầu. Ánh mắt kia rất là không giống với, tựa như là lão bà nhìn lão công cao y chù nở dê loa y kia quái gì ánh mắt. Tạ Vân Phi lắc đầu, cái này có chút quá, hẳn là còn không đến mức. Ngưu Ma Vương nhìn thấy Đường Tam Tạng cùng với Tử Hà tiên tử, tự nhiên rất là khó chịu. Thiết phiến công chúa đem ánh mắt từ Tạ Vân Phi trên mặt rời, nhìn từ trên xuống dưới Tử Hà, cau mày hỏi, nàng là ai a. Sau đó, Ngưu Ma Vương dọa đến gần chết, nếu là đem cưới tiểu thiếp bị bắt một vừa vạn. Đó chính mình chẳng phải là muốn ngỏm củ tỏi. Ngưu Ma Vương cu nở dê mặc kệ Đường Tam Tạng, tranh thủ thời gian nhìn chung quanh, một bộ không quan hệ với ta, ngươi đừng tìm tư thái của ta. Về phần Tạ Vân Phi, tự nhiên học Ngưu Ma Vương, ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên, dù sao người ta cặp vợ chồng chạy đến nơi đây đến cãi nhau, nếu tới vạch trần Ngưu Ma Vương, đây không phải rất nhân đạo nha. Bất quá, La Sát nữ nương môn này, mặc dù là hài tử ta mẹ, nhưng là bảo dưỡng thật đúng là tốt. Về phần Tử Hà tiên tử thì tiêu xấu hổ lấy tay chơi đùa lấy mái tóc của mình, túi đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lộ ra thật không tốt ý tứ. Ta hỏi ngươi a, nàng là ai. Căm tức La Sát nữ nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt giả vờ ngây ngốc như Ma Vương. Nữu Tấn lúc câm, a nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên Đường Tam Tạng, dù là lại chán ghét tên mặt trắng nhỏ này. Giờ này khắc này, cũng chỉ có hắn có thể cứu vớt chính mình, vội vàng hướng phía Tạ Vân Phi đưa cầu cứu ánh mắt, hiện đệ ngươi ngược lại là nói nha, nàng là ai hiền đệ mẹ trái trứng, ngươi nhìn thấy ta đại đồ đệ, liền hô hiền muội, hiện tại cũng cứ gọi ta hiền đệ, ngươi coi đệ đệ cùng muội muội cứ như vậy tùy ý gọi sao bất quá. Nhìn ngươi cầu mức của ta, bản thần tăng cho ngươi cái mặt mũi. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, đón thiết phiến công chúa ánh mắt nghi hoặc nói, nàng nói đến đây, Tạ Vân Phi nhìn sang Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương trừng mắt mắt to, hiển nhiên QNZ đang suy nghĩ đường tam tạng đến cùng sẽ làm như thế nào nói. Nàng là lão bà của ta, Tạ Vân Phi rất là cảm khái nói ra. Ngưu Ma Vương nghe nói như thế, trong mắt đều nhanh rơi ra đến, đưa tay muốn bóp chết Tạ Vân Phi, thế nhưng là vừa ngã vào một nửa, nhìn thấy thiết phiến công chúa đang theo dõi chính mình. Chặn lại nói, hoa hiền đệ ngươi quá phận. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Ngưu Ma Vương bị giải vây, thừa dịp thiết phiến công chúa không có chú ý, Ngưu Ma Vương ở sau lưng giơ ngón tay cái lên, điểm cái like. Thiết phiến công chúa giận dữ, máng, ta cố ý từ hỏa diễm sơn chạy đến, ngươi liền để ta nhìn cái này sao còn có ngươi vị muội muội kia, dù sao cũng là chuẩn yêu tôn nhân vật. Làm sao ngươi sẽ đem nàng gả cho cái này có vợ người Ngưu Ma Vương nào dám nhìn thiết phiến công chúa con mắt, lung tung giải thích nói, cho nên nàng lão bà nhìn không được, dùng kiếm chỉ lấy hắn nha. Tạ Vân Phi thầm khen lão Ngưu trí thông minh cất cao, Tử Hà thì tiếp tục cảm giác tốt đẹp, khẽ cười, càng là mật người. Thoáng một cái đem thiết phiến công chúa cho làm phát bực, một tay lấy Tạ Vân Phi kéo lấy hướng bên cạnh rồi, nghiêm nghị nói, ngươi cùng ta tới. Ta có lời hỏi ngươi, Tạ Vân Phi không hiểu ra sao, thiết phiến công chúa, mặc dù ta muốn cua ngươi, nhưng là ngươi ngay ở trước mặt lão công mặt nắm tay của ta cánh tay, rất không thỏa đáng a, làm chúng ta giống như rất quen đúng vậy, dạng này thật không tốt. Tử Hà gặp thiết phiến công chúa đem đường tam tạng kéo ra, một bộ bừng tỉnh đại ngộ nhìn qua Ngưu Ma Vương, khinh bị nói, nguyên lai ngươi là có vợ người a. Ngưu Ma Vương mở ra tay, một mặt vẻ hoài, cái này tình cảm tan vỡ.